Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517.517. Táng vì tế phẩm âm mưu hiện, chương 517.517. Táng vì tế phẩm âm mưu hiện Bùi Tịch Hòa chưa từng lấy chân hỏa bảo hộ Bi Đất. Thừa nhận thật lớn đau đớn, Bi Đất thức hải vốn là phá lệ yếu ớt. Tuy là Bùi Tịch Hòa nghị lực kinh người trên mặt cũng khó nén đau đớn chi sắc, muốn lấy này dung. Nham bên trong hỏa chi thô bảo vi trùy, giống như rèn giống nhau đem Bi Đất qua lại đấm đánh. Đồng thời hấp thụ hỏa chi tinh tụy làm tẩm bồ. Mới có thể khiến cho Bi Đất thức hải không bởi vậy rách nát, muốn thành công lớn. Cần nhẫn đại khổ đại nạn, này đạo thuật luận khởi tới là Bùi Tịch Hòa trừ bỏ thượng nhất nguyên đao ở ngoài tu tập duy nhất. Một môn nhất phẩm đạo thuật, mà thượng nhất nguyên đao bởi vì nàng vốn là đao pháp thành công. Lại có ngay lúc đó nguyên đao truyền thừa không gian, cho nên có thể nói là nước chảy thành sông mà nắm giữ. Nhưng này năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, tắc kêu Bùi Tịch Hòa giờ phút này rõ ràng biết, nếu muốn nắm giữ một môn nhất phẩm đạo thuật sở muốn trả giá đại giới, nàng Bi Đất thức hải thời khắc ở vào bị đấm đánh xé rách đốt cháy trạng thái. Rồi lại có cuồn cuộn không ngừng hỏa chi tinh, hỏa chi hoa dũng mãnh vào tu bổ, như thế mới vừa rồi gắn bó một cái cân bằng. Cái này quá trình nếu lấy Thái Dương chân hỏa làm phòng, hộ kia tự nhiên sẽ không đối chính mình tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng đồng dạng mất đi đối Bi Đất rèn trọng tố chi thần hiệu. Này đạo thuật đó là liền bước đầu tiên đều không thể bước ra, Bùi Tịch Hòa cảm thấy đau đầu rục nứt. Lại cần thiết vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, nếu không mất đi ý thức khống chế. Nàng đó là thật sự sẽ phanh mà một tiếng Bi Đất tổn hại đầu dạn nứt, mà như vậy dày vò tu hành nàng đã vượt qua nửa tháng có thừa. Nàng giờ phút này nê hoàn cung tự mình chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh, vách tường màng đều hiện ra một cổ nhàn nhạt đỏ đậm chi sắc, càng là tân sinh càng là cứng cỏi rắn chắc. Thẳng đến có thể bình yên thừa nhận này dung nham trung hành hỏa chi lực như nước lũ cọ rửa, Bùi Tịch Hòa liền minh bạch là lúc. Nàng trong lòng mặc niệm pháp quyết, kia đốt thiên thuật tu hành phương pháp sớm bị nàng hiểu rõ với ngực. Nàng Bi Đất thức hải giờ phút này tựa như một vòng hồng nhật giống nhau ở đầu trung treo cao, hành hỏa chi lực tựa như trăm sông đổ về một biển giống nhau hối nhập trong đó. Ở nàng tâm thần thao tác hạ, ở Bi Đất vách trong thượng minh khắc ra huyền diệu pháp văn tới, mà ở Bi Đất trung tâm. Hồn phách vốn là đã cùng Nguyên Anh kết hợp trở thành nguyên thần tọa lạc ở trung đan điền trong. Giáng cung, giờ phút này trống không một vật, những cái đó bị minh khắc pháp văn trung chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt kim sắc vầng sáng tụ tập với trung tâm. Thẳng đến hình thành một đạo không lắm rõ ràng, đại khái hiện ra vì hình cầu hình dạng bạch kim ánh sáng màu đoàn, pháp văn dần dần gắn đầy toàn bộ Bi Đất thức hải vách trong. Lần này lại là hoa đi một tháng có thừa thời gian. Kia một quả bạch kim sắc quang đoàn từ mờ ảo hư ảo đến ngưng thật, tản mát ra một cổ khủng bố ngọn lửa hơi thở, Bùi Tịch Hòa khí hải trong đan điền thiên hỏa linh căn ở chấn động, hóa thành hỏa phượng tư thái, kêu tự thân đối với hỏa chi đại đạo quy tắc vận hành càng thêm thâm nhập. Tức khắc có một cổ thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh linh cơ, mà trong cơ thể Thái Dương chân hỏa cũng bởi vì nàng giờ phút này đối với hành hỏa hiểu được gia tăng mà càng thêm thân hòa lên. Nó phân hóa ra một sợi thật nguyên, hối vào quang đoàn chung, kêu chi rốt cuộc hoàn toàn ngưng thật. Bùi Tịch Hòa đến tận đây mới xem như mai phục thiên hỏa đồng chi loại, hoàn thành đạo thuật nhập môn. Nàng với dung nham bên trong mở mắt ra tới, tràn đầy vui mừng. Hiện giờ tự thân lấy Thái Dương chân hỏa làm gốc nguyên, cô đọng thiên hỏa đồng. Chỉ cần lại tìm kiếm thiên địa bên trong các loại linh hỏa cũng hoặc thiên hỏa tinh túy tương dung, liền có thể phát ra ra càng ngày càng khủng bố uy năng. Mà đột nhiên, nàng triệt hồi quanh thân hộ thể kim sắc chân hỏa, hoàn toàn bại lộ ở này một mảnh đỏ đậm dung nham chung. Bùi Tịch Hòa thân thể có thể so với hợp thể tu sĩ, vốn là chứa có vô cùng sinh cơ, lại ở chỗ này tu hành 2 tháng tả hữu, đã rất là thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Tuy rằng vẫn là cảm thấy nóng bỏng cực kỳ, lại còn nhưng bảo trì sinh cơ không tiêu tan. Nàng không có chân hỏa hộ thân, trong mắt mặc kim cũng đánh tan biến thành nước trong mặc đồng. Một thân hơi thở hoàn toàn dung với dung nham chung, gọi người khó có thể phân rõ phát hiện. Lại thi triển ra ẩn nấp trận bàn, lúc này mới cảnh giác mà kéo dài ra một vài rất nhỏ niệm lực hướng ra ngoài tra xét. Có tu sĩ tới, trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, nơi đây trừ bỏ dung nham liền cái gì đều không có. Chẳng lẽ là có tu giả cùng nàng giống nhau muốn mượn dùng nơi đây tu luyện? Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, may mà nàng đã hoàn thành đạo thuật nhập môn. Này dung nham nơi trừ bỏ có thể làm nàng tiến thêm một bước hiểu được hành hỏa đại đạo, đạo cũng đã không có mặt khác tác dụng. Nàng thả trước quan trắc, kia đoàn người tu vi bất phàm, cầm đầu một người càng cho nàng một cổ uy hiếp cảm. Nếu là bá đạo ngang ngược, liền cũng không nên nhiều làm dây dưa, rời đi chính là. Mà kia hành tu sĩ đúng là tâm phản sở dẫn dắt đoàn người, bọn họ đến chỗ này. Không ít hóa thần tu giả đều cảm giác được sóng nhiệt ập vào trước mặt. Tuy là đã đến ngàn năm chi thân không cảm hàn thử biến hóa, đều cảm thấy trong lúc nhất thời mồ hôi ướt đẫm, nóng rực phi thường, thân thể càng kém chút còn cảm thấy giống như ngọn lửa huân nướng, ẩn ẩn đau đớn. Mà hợp thể tu sĩ còn có thể sắc mặt như thường, chỉ là cái trán có một tầng mồ hôi mỏng. Chỉ có này độc nhất phản hư tu sĩ tâm phản như cũ là kia một bộ như tắm mình trong gió xuân tiêu sái tư thái. Bọn họ được rồi 7-8 ngày lúc này mới tới nơi đây, nhưng giờ phút này bọn họ lại là từng người có bất đồng nghi ngờ. Hơi nhíu mi, trong đó một cái can đảm không tồi, tự thân tu vi cũng ở hợp thể hậu kỳ nhẹ nhàng nữ tu hướng tới tâm phản chắp tay nói: "Tâm phản tôn chủ, không biết vì sao nơi đây tuy rằng cực nóng vô cùng, nhưng lại chưa thấy được cái gì ma vật tung tích. Bọn họ một đường hành đến đều có thu liễm hơi thở." Kéo dài niệm lực hướng ra ngoài tra xét hoàn cảnh, chính là không có cảm giác đã có cái gì ma vật cùng linh khí phá lệ nồng đậm chỗ. Tâm phản nói cho bọn họ nơi đây có hắn sở yêu cầu hành hỏa bảo vật, có thể giúp ích phản hư tu giả tiến cảnh, kia tất không có khả năng là cái gì tâm thương bảo vật. Như thế nào không có một tia hơi thở tiết lộ, hơn nữa ma vật tung tích cũng không có phát hiện. Này hợp thể nữ tu trong lòng tức khắc dâng lên vài phần dự cảm bất hảo, nhìn đến tâm phản khóe môi đạm cười, chính mình sắc mặt thượng khẩn cầu cùng tôn sùng bất biến, đáy lòng lại không khỏi chuông cảnh báo sao vang. Nàng tu cho tới bây giờ cảnh giới tuổi tác đã gần đến ngàn năm, sau này xuất thân thượng tiên giới tâm phản kẻ hèn 2 cái giáp tả hữu tuổi tác muốn lớn hơn 6-7 lần, phóng tới tiểu thiên thế giới bất luận cái gì một cái tông môn đều đủ để đảm đương trọng trách, trở thành trung kiên lực lượng. Nàng đều có một cổ nhạy bén trực giác nói cho nàng chạy mau. Này nữ tu cũng đó là làm như vậy. Ngay sau đó nàng đó là đầu ngón tay lập lòe linh quang, trực tiếp xé rách áp đáy hòm một chương tam phẩm đứng đầu bùa chú. Ngân quang dao động liền phải đem này thân hình cuốn đi. Kia tâm phản sái nhiên cười nói: "Hảo nhạy bén. Các ngươi này đó hạ giới cặn bã tuy rằng tu vi thường thường, chính là phương diện này trực giác nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc ngươi trốn không thoát, tại đây nữ tu xé rách bùa chú nếu muốn đào tẩu, Ở đây tu sĩ cũng là sôi nổi nghĩ đến cùng chỗ đi. Bay nhanh mà tế ra át chủ bài muốn rời đi nơi đây. Chính là không hề tác dụng, trong hư không chợt xuất hiện một cái lưới lớn trên cao hiện thân. Gọi bọn hắn pháp bảo bùa chú, cũng hoặc là trận bàn bí bảo sôi nổi mất đi hiệu lực, tâm phản sắc mặt mang cười. Lại không giống vừa mới như vậy gió mát trăng thanh, ngược lại gọi bọn hắn cảm thấy sờn tóc gáy, tâm phản. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Kia nữ tu trung quy xé rách trên mặt khiêm cung, ánh mắt một lệ, tâm phản một bên đầu ngón tay hoa động. Pháp lực vận chuyển, một bên trả lời nói, các người này đó hạ giới cặn bã lại có thể làm cái gì đâu. Tự nhiên là trở thành mở ra nơi đây tế phẩm. Tấu chương xong, hết chương.